Tiến sĩ, đừng hiểu lầm, ta đối với ngươi không có hứng thú, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Su Kệ thản nhiên nói, liên quan tới dược tề phương trình hóa học, ngươi bình thường đều đem hắn ghi chép ở nơi nào đây? Nghe nói như thế, Y Sạ Bẹn Viên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, nàng ánh mắt bên trong mang theo uy nghiêm, ra lệnh, ngươi cái này cái cấp thấp binh sĩ, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ta lệnh cho ngươi tốt nhất lập tức từ nơi này lăn ra ngoài, nếu không thì ta sẽ nói cho Lũ En Đọc tướng quân, nhường hắn đem ngươi đưa bên trên treo cổ đài vong. Chương 79, Su Kệ thủ đoạn. Ngươi đang uy hiếp ta. Su Kệ bật cười một tiếng, sau đó thần thượng tán pháp ra một cỗ cường giả khí tử, tận đối với kỳ bà ở Y Sạ Bẹn Viên đỉnh đầu. Mỗi chữ mỗi câu vang vang hữu lực nói, ta nếu muốn giết ngươi, chỉ là động động suy nghĩ sự tình. Ngươi! Ngươi dám giết ta! Y Sạ Bẹn Viên sản khoa ra thân tử, nàng không cách nào nhận tay Su Kệ thể cái kia khí tức, ngã trên mặt đất, gắng gượng, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi biết ta là quốc gia của ngươi mang đến lớn giường nào chỗ tốt sao? Nói nhảm thật đúng là nhiều. Su Kệ lộ ra không nhịn được biểu tình, tiện tay bắn ra một sợi nhạt chùm sáng màu trắng, tiến nhập Y Sạ Bẹn Viên mi tâm bên trong. Một giây sau, Y Sạ Bẹn Viên cả người chấn động mạnh một cái, trên mặt tất cả sợ hãi đều biến mất không còn một mảnh, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, gương mặt mặt không biểu tình, đứng ở Su Kệ trước mặt. Đem ghi chép công thức vật phẩm giao cho ta. Su Kệ ngữ khí như không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Y Sạ Bẹn Viên đúng là thần kỳ đồng dạng gật đầu một cái, đi tới một bên vã lì mật mã phía trước, thần ra bàn tay của mình, đem vã lì mật mã toàn bộ lật một bên, cũng đem hắn mở ra đi. Nguyên lai cái này dạy vạ lì mật mã còn có một đạo khác hốc tối, có thể dùng đến cất giữ thiếp thân đồ vật. Không có gì bất ngờ xảy ra, Y Sạ Bẹn từ bên trong lấy ra một quyển tay cỡ bàn tay sách nhỏ, cung kính đến Su Kệ trước mắt. Su Kệ cầm lên, tùy ý phiên động mấy lần, phát hiện bên trong chính là một chút hết sức phức tạp công thức về sau, liền yên tâm thu vào túi áo. Đón lấy, hắn xoay người sang chỗ khác, hóa thành một đạo nhạt bạch quang mang, như ma quỷ ảnh giả đồng dạng, biến mất ở Y Sạ Bẹn bên trong trước mặt. Ở Su Kệ rời đi nháy mắt về sau, nàng cả người đều thanh tỉnh lại, không hiểu nhìn qua chung quanh, giống là nhớ tới chút gì một dạng, phát ra không thể ngưng một cái nhọn tiếng chân, vang dội chỉnh tòa cao ốc. Vũ hội sảnh. Su Kệ mười phần nhàn nhã cầm bước chân, đi vào. Cơ hồ là một cái, hắn đã nhìn thấy Đỉ ạ nạ vị trí 4, chỉ thấy Lũ Ẹn Đọc lúc này sớm đã đổi xong một thân cao quý lễ phục, hướng về phía ngồi ở ghế sofa trước mặt đồng dạng xuyên lễ phục Đỉ ạ nạ dưới cổ tay eo. Thần xuất thủ mời cùng nhau bạn nhảy. Bốn phía ánh đèn đằng sáng, âm nhạc êm dịu trình diễn, một đôi lại một đối với đến từ xã hội thượng lưu bạn nhảy môn, chính khe đung đưa. Ở hoàn cảnh này phía dưới, ngay cả Su Kệ cũng nhịn không được có chút buông lòng xuống. Đi á nạ lại gương mặt sốt ruột, trong lòng đang nghĩ nên như thế nào cự tuyệt Lũ Ẹn Đọc đi. Nàng chưa bao giờ cùng bất luận cái gì chấn động cùng từng khiêu vũ, tự nhiên không muốn để cho một cái lao ra hỏa chiếm chết đi. Ba lúc này, nàng cái kia ánh mắt nhạy cảm trong nháy mắt phiếu hướng cửa ra vào, phát hiện Su Kệ thân ảnh, lộ ra bôi nụ cười bưng lỏng, đứng người lên, vượt qua Lũ Ẹn Đọc, hướng về Su Kệ đi tới. Đệ đệ thân ái của ta, người rốt cục trở về. Đi ạ nạ vừa đi, một bên đường vòng. Nàng đi tới Su Kệ trước mặt, đem tay khoác lên hắn bờ vai bên trên, cũng chủ động khởi Su Kệ cổ tay, đặt ở bản thân thân tổn thương, đối với hắn dùng một ánh mắt. Su Kệ trong nháy mắt hiểu ý, ở Đi ạ nạ dẫn dắt phía dưới. Tiến nhập chuyên môn dùng để bạn nhảy khu vực bên trong, cùng những cái kia xã hội thượng lưu đám người, cùng nhau khiêu vũ chỉ bất quá, Su Kệ một thân này quân trang, lộ ra càng là bức tranh ra, thỉnh thoảng đưa tới chú ý của những người khác. Mà khi những người kia trông thấy Su Kệ vậy mà đường lấy như vậy xinh đẹp tinh xảo nữ nhân về sau, lại đều phát ra kinh ngạc nhẹ hổ âm thanh. Một bên đứng ở cạnh ghế salon Lũ Ẹn Đọc ánh mắt u ám, mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, bưng lên trên bàn một ly rượu đỏ, chậm rãi uống vào. Hắn ánh mắt thủy chung đặt ở Su Kệ trên thân, mang có một tia ngoan độc cùng chán ghét. Xinh đẹp như vậy lễ phục, là ở đâu mua? Su Kệ cũng không có ở hồ ngoại giới phản ứng, mà là đem mọi ánh mắt đều đặt ở Đi ạ nạ trên thân, kinh ngạc hỏi. Nghe vậy, Đi ạ nạ doanh hiểu cười một tiếng, đem đầu chậm rãi nằm ở Su Kệ bên hai, nói khẽ, hay là cái kia cửa tiệm, ta ở nhân gian thứ một bộ y phục, liền là từ cái kia nhi mua. Ngươi thực sự quá hoàn mỹ, mặc cái gì cũng rất thích hợp. Su Kệ nhịn không được tán dương. Không thể không nói, Đi ạ nạ thần thái cơ hồ là cái này vũ hội trong tất cả các nữ nhân, đột xuất nhất tuyệt không cảnh sắc. Sự tình xử lý thế nào? Đi ạ nạ lời nói xoay chuyển, hỏi. Giải quyết. Su Kệ khéo léo cùng một chỗ khoe miệng, đem trong ngực sách nhỏ lộ ra một góc, nói ra, ba cái gì đều ghi chép ở bên trong. Hắn thoại âm mới vừa dứt, vũ hội sảnh đại môn, lại bị đẩy mạnh ra đi.

nhao nhao kêu lên sợ hãi, thối lui đến vị trí an toàn. Có tướng quân ngược lại một luồng lương khí, Tê Thanh nói, ba nơi này là căn cứ quân sự, không phải chiến trường. Người điên. Ba nhưng mà, hắn còn chưa có nói xong, biểu tình liền giống như là ăn dạng, nối rộng ra dính, trợn mắt hốt mồm. Cùng một thời gian, trong phòng tất cả tướng quân đều giống như hắn, yên tĩnh như chết. Chương 82, Chiến thần AZ, hiện thân. Cái kia một hạt kim loại viên đạn, trực tiếp bị Sủ Kẹ dùng hai ngón tay trong tay. Cứ như vậy 2 cm khoảng cách, họng súng khói lửa còn chưa hoàn toàn tiêu tán, viên đạn lại căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Điều này có thể khiến người ta không kinh ngạc. Nhưng là một giây sau, càng thêm cảnh tượng khó tin lại xuất hiện, Sủ Kẹ đúng là ở trước mặt tất cả mọi người, lại thần ra một căn dư thừa ngón tay, chống đỡ ở hắc ý tứ họng súng phía trên, chậm rãi hướng phía trước ép xuống. Xuất một chút, xuất một chút, xuất một chút. Kiên ứng súng lục sắc ngoài, giống như viên giấy một dạng, bị ngón tay ép thành một đoàn sắt vụn. Thiên! Chơi ạ! Luendorf kinh khủng muôn dạng, hai tay bỗng nhiên một sinh, đem trong tay sắt vụn ném vào dưới chân, lui về phía sau mấy bộ, ngã xuống một bên trên mặt bàn. Tay không đón lấy viên đạn, đầu ngón tay nghiền nát xuống ống. Cái này mẹ nó là người có thể làm được sự tình sao? Các vị tướng quân, việc này cùng các ngươi không có quan hệ, đều mời trở về đi. Đi Á Nạ gặp Sủ Kẻ chủ động xuất thủ, cũng đã biết chàng diện nhanh nếu không khống chế được, liền quay đầu đối với những cái kia chỗ trong góc trận mắt hốc mồm các tướng quân thản nhiên nói. Ba nhưng mà, cũng không có bất kỳ người nào nghe nàng, ngược lại là đem ánh mắt xê dịch đến Sủ Kẻ trên thân, quét mắt hắn. Để cho các ngươi lăn, đều nghe không được sao. Thấy thế, Sủ Kẻ cười lạnh một tiếng, giơ ngón tay lên, trong nháy mắt đem trước mặt cái bàn nghiền nát đi. Đồng thời, hắn bên trong tản mát ra một cỗ uy áp, cơ hồ làm cho bên trong nhà nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Như thế khí thế kinh khủng, trong nháy mắt đem những cái này từng trên chiến trường liều chết đánh giết các tướng quân sợ ngây người đi. Đi Á Nạ thì chủ động kéo ra thiết áp cửa, cũng chỉ cửa ra vào. Vài giây sau, tất cả các tướng quân đều cái này đến cái khác thô ôm lấy, rời đi tòa này tháp canh. Hiện tại chỉ chúng ta ba, Luyện và Phật tướng quân. Su kẻ chân phải đạp trên ghế, cư cao lâm hạ nhìn trước mắt ra hỏa, nói ra, vừa rồi Đi Á Nạ lời nói ngươi cũng nghe thấy, nên làm như thế nào ngươi tâm lý nắm chắc à? Ngươi? Ngươi là ai? Luendorf khôi phục một chút bình tĩnh, hắn cau mày, hỏi. Ta là ai? Ngươi không tư cách biết rõ. Su kẻ thản nhiên nói, ta không muốn lại nói nhảm lần thứ hai. Ngươi muốn cho ta đem bên ngoài những cái này độc, khí đạn toàn bộ hủy đi. Luendorf nết mép một cái, khá là bình tĩnh một chút, hắn dựa vào trên ghế, chỉnh sửa một chút quần áo, nói ra, ta không thể không nói, đầu óc của ngươi quá đơn giản, không nói trước ta sẽ không đồng ý, coi như ta đồng ý. Nhiều như vậy hơi độc, ngươi muốn làm sao hủy đi? Ân, làm sao hủy đi cái kia là ngươi sự tình. Su kẹ ngữ khí lạnh lẽo, nói ra, mà ta, chỉ cần nhường ngươi phục tùng. Ngươi hoàn toàn có thể giết ta. Luendorf cũng không hoảng hốt, ngược lại không lo ngại gì nói ra, nhưng là không có ta mệnh lệnh, những binh lính kia đồng dạng sẽ lái đi chiến cơ hơn nữa dựa theo ước định thời gian đưa lên. Ngươi đang uy hiếp ta. Su kẹ nói, ngươi có thể cho rằng như vậy. Luendorf giang tay ra, nói ra, cho nên, ta hiện tại có bảo toàn tánh mạng thẻ đánh bạc, ta kết luận ngươi không dám giết ta. Có đúng không? Su kẻ cười nhạt một tiếng, giơ ngón tay lên, không mang theo mảy may tình cảm nói ra, vậy, ngươi có thể đi chết. Bà đáp. Luendorf sắc mặt trắng bệch, như ngừng lại chớp nhóm này. Đón lấy, hắn thân thể biến thành một bãi cho tàn, giống như cắt vàng đồng dạng, chậm rãi phiêu tán trên mặt đất. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Su kẻ thật dám quả quyết như vậy động thủ. Ba nhưng mà, hắn không còn có cơ hội đặt câu hỏi. Người thật giết hắn. Một bên Đi Ạ Nạ cũng khá là chấn kinh, nói ra, một người sống sờ sờ, cứ như vậy không thấy. Ai nói hắn không thấy? Cái này không còn đang đó sao? Su kẻ tùy ý nắm lên một cái cho tàn vẩy ra ngoài cửa sổ, cười nói, lại lại, đây không phải ngươi muốn nhìn thấy sao? Nói thì nói như thế, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, bên ngoài những cái kia độc, khí đạn nên xử lý như thế nào? Đi Á Nạ khá là lo lắng, nói ra. Chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy, ta không giết hắn, hắn liền sẽ thỏa mãn ngươi yêu cầu? Su Kẻ nói, yên tâm đi, chỉ cần ta động một chút suy nghĩ, phía trên này tất cả phi công, đều sẽ nghe theo ta mệnh lệnh. Thần kỳ như vậy. Đi Á Nạ sững sờ. Ba lúc này, gian phòng đầu định bóng đèn, đột nhiên phai nhạt xuống. Tia sáng đột nhiên biến mất, rồi lại trong nháy mắt khôi phục bình thường. Đi Á Nạ. Xảy ra chuyện gì? Ai? Vừa dứt lời, trong góc chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thấp nằm sấp thân ảnh. Hắn lôi kéo quả trượng, xuyên thân sĩ tây trang màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai, hai đài hoa râm, thấy không rõ diện mạo, ngồi trên ghế, không nhúc nhích, giống như pho tượng. Su Kẻ cơ hồ trong nháy mắt liền phát hiện gian phòng bên trong nhiều đi ra một người, hắn mục quang chuyển động, híp mắt nhìn sang, lẩm bẩm nói, là ngươi à? Thấy không, nhân loại luôn luôn như vậy chết không có gì đáng tiếc. Trong góc thân ảnh chậm rãi mở miệng, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diana, nói ra, Diana, bọn hắn không đáng chúng ta trợ giúp, bọn hắn chỉ xứng bị hủy diệt, ngươi nói đúng không? Diana con ngươi rồi co lại, ngựa khí mang theo nông nông không thể tưởng tượng nổi, nói ra, à chít tức sĩ. Có lẽ ngươi không nên xưng hô như vậy ta. Cái sau tháo xuống mũ, lộ ra ý cười, cũng mở ra hai tay, nói ra, muội muội của ta, ta rất tưởng niệm ngươi. A Z. Đi Á Nạ hít sâu một hơi, nàng tựa hồ có chút không tiếp thụ được sự thật này. Là ta, nhưng ta cũng không phải là ngươi trong trí nhớ cái kia A Z. A Chít tước sĩ chậm rãi há miệng, nói ra. Không cần đối với ta lộ ra loại này vẻ mặt, cái này khiến ta cảm thấy lạ lắm. Ta không phải ngươi địch nhân, Đi Á Nạ. Tất nhiên ngươi có thể tiến vào hơi chủ thần của ta không gian, liền đại biểu cho ngươi đã thấy qua ngươi những huynh đệ kia tỉ muội, đúng không? Ta tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi đi hướng thế gian, tái chiến sật bèn hoặc. Đi Á Nạ nói ra, hắn đã từ Amazon tộc cướp đi ba cái thần hộp một cái trong đó, nếu để cho hắn kéo nhau trở lại mà nói, bằng vào chúng ta căn bản là không có cách chống cự. Chẳng lẽ trước mắt những cái này, còn chưa đủ nhường ngươi minh bạch, nhân loại căn bản chính là không cách nào cứu vãn sao? A Chít tức sĩ. Không, phải nói là chiến thần A-Z, chậm rãi đứng lên, đi đến Đi A Nạ trước mặt, nói ra, ngươi xem một chút, coi như tất cả mọi người mong mỏi hòa bình, nhưng vẫn có một ít người không nguyện ý nhìn thấy hiện trạng, bọn hắn mong muốn chiến tranh, chờ đợi chiến tranh, cuối cùng đều sẽ chết tại chiến tranh trên tay. Ngươi cũng không muốn ra tay hỗ trợ, đúng không? Đi A Nạ sắc mặt dần dần lạnh xuống, nói ra, nói thẳng liền tốt, không cần cùng ta con góc quanh. Quanh co lòng vòng. A-Z cười cười. Thần ra không có chút huyết sắc nào tay trái, nói ra, nhìn xem, nhìn ta một chút cái này tay khô héo cổ tay, ngươi biết nó là thế nào đến sao. Chương 83, 99% lực lượng. Nghe đồn, ở trong 12 chủ thần, chiến thần A-Z là nhất tuyển người căm hận tồn tại. Hắn từng bị phàm trần người hình dung là khát máu thành hàng sát nhân ma vương. Hắn mặc dù là lực lượng cùng tượng trưng quyền lực, nhưng cũng là một cái 10 phần con bất hiếu. Ở chư thần thức tỉnh niên đại đó. A-Z lực lượng thậm chí đều kém chút vượt qua chính mình phụ thân bốn, King of the God Zeus. Hắn cao ngạo, coi trời bằng vung, mấy vị vui hào cùng cường đại thần minh chiến đấu, thậm chí không tự lượng sức đối với Zeus phát động khiêu chiến, cũng lấy King of the God xưng hào xem như thắng lợi ban thưởng. Hắn nghĩ đứng ở 12 chủ thần đứng đầu, khinh thường quân hùng. Ba nhưng mà, cử động lần này thành công chọc giận Zeus, hắn lo lắng mình đứa con trai này thật trưởng thành uy hiếp được địa vị của mình, không chút lưu tình lựa chọn bạo phát tất cả lực lượng. Trực tiếp đem A-Z giáo huấn một trận, cũng bố trí xuống trật tự thần liên đem hắn khóa ở chủ thần không gian, không ngừng suy yếu hắn lực lượng. Bởi vậy, lúc này A-Z, dĩ nhiên không có năm đó cường đại như vậy, hắn cần phải không ngừng thông qua sáng tạo chiến tranh đến thu hoạch lực lượng, từ đó tăng cường bản thân lực lượng. Đáng nhắc tới chính là, hắn từng chạy ra chủ thần không gian đến tới địa cầu thế gian, ý đồ phát động chiến tranh, lại phát hiện lúc này địa cầu sớm đã ngưng chiến, là một mảnh phồn vinh hòa bình cảnh tượng. Hắn rất là phẫn nộ sau. Đành phải trở lại chủ thần không gian, dựa theo bản thân ký ức thông qua thần lực không ngừng mô phỏng địa cầu từng phát sinh qua chiến tranh, dùng cái này mang đến hơi nhỏ lực lượng, cũng kiếm lấy bản thân. Mà dạng này A-Z, chỉ có được điểm phong thời kỳ 30% lực lượng, tối đa chỉ có thể coi như là một bán thần mà thôi. Nếu như không phải chúng ta cái kia đáng chết phụ thần, ta căn bản sẽ không đi đến bây giờ tình trạng này. A-Z nhiếp nhiếp bàn tay gầy gò, lộ ra vẻ không cam lòng, bình tĩnh nói. Hiện tại ngươi để cho ta ra ngoài vì những nhân loại ngu xuẩn kia chiến đấu. Diana, đừng có nằm ngộng, bọn hắn không đáng ngươi liều mạng như vậy. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi nếu không muốn xuất thủ vậy ta nhiều nhất xem như phí công một chuyến, không có cái gì tổn thất. Diana sắc mặt lãnh đạm, nói ra, ta muốn đi tới cái tiếp theo chủ thần không gian, ta không tin tất cả các chủ thần đều giống như ngươi, có thể nhìn tận mắt thế gian gặp hủy diệt, đây chính là các ngươi đã từng đợi qua quê hương. Diana, đừng như vậy ngây thơ. A-Z buồn bã thở dài, nói ra, ngươi biết từ các chủ thần đạt tới chủ thần không gian về sau, vượt qua cỡ nào sách phục thời gian sao? Bọn hắn không cần vì lãnh thổ mà tranh đấu, không cần vì đồ ăn phân công không cùng mà ra tay đánh nhau, thậm chí không cần vì lực lượng mà nhận thu thống khổ. Bọn hắn giống như là hiện trên địa cầu nhân loại một dạng, trong lòng lại cũng không có chiến ý. Cho nên, nghe ca ca một lời khuyên, không cần đối bọn hắn có bất kỳ mong đợi. Nghe nói như thế, Diana muốn miệng, nói ra,

liền King of the God Zeus đều muốn cùng một người bình thường đồng quy vu tận. Ba nhưng mà một giây sau, cung điện đầu định, đúng là đem tất cả thần vụ đều tụ tập mà lên, tạo thành một đạo huy thế chấn thiên động địa lôi điện quan mang, cũng rơi xuống phía dưới, khóa chặt Zeus vị trí. Hắn lúc này, dĩ nhiên đi tới sủ kẻ trước mặt, mang trên mặt ý cười, con ngươi màu vàng nóng ảm đạm không ít. Ta không thể không nói cho ngươi, trong vũ trụ này có thể cùng ta đồng quy vu tận người bốn, sủ kẻ kinh kinh thở dài, nói ra. Tương đương, Linh. Thằng nhãi danh, ngươi nay đem chôn tại đây. Zeus lộ ra một vòng cười như điên, con ngươi màu vàng nóng đống nhiên trừng lớn, cũng vươn một tay đến, hung hăng hướng về sủ kẻ đầu bắt tới. Cùng một thời gian, cung điện định bộ cái kia dần dần hình thành to lớn lôi điện, phảng phất giống như vạn cân thiên thạch đồng dạng, mang theo lóa mắt lôi quang, thẳng tắp tối xuống. Thấy thế, sủ kẻ không hoảng hốt chút nào, chỉ là điều động từ thân lực lượng, sau lưng màu trắng nhạt thần thụ quang mang càng sâu, tạo thành một đạo trong suốt vòng phòng hộ, có thể dễ như trở bàn tay đem tất cả nguy hiểm đều chống đối bên ngoài. Ba nhưng mà, một giây sau, biến cố phát sinh từng cái rẻ ở vậy mà mượn lôi điện dẫn độ, âm thầm điều động nguyên bản để mà tập kích sủ kẻ lại thất bại sau rớt xuống đất thần linh ngắn, hắn biến thành một đạo thánh quang chui vào rẻ ở trong lòng bàn tay, cũng từ hắn nắm lấy, hướng thân sau đi ạ nạ từ bên trên đâm tới. Bàng bạc thần lực đột nhiên đổi mục tiêu, đi ạ nạ tuy nhiên trốn ở trong sủ kẻ về sau, nhưng lại chưa có bất kỳ biện pháp nào có thể dùng ngăn cản cái này hào quang sáng chói cùng với đột nhiên xuất hiện công kích. Nàng con ngươi bỗng nhiên một chỗ, căn bản vốn chưa kịp phản ứng, ngốc ngốc đứng tại chỗ, trên mặt không thể tưởng tượng nổi. Thần trong nháy mắt vạch phá không gian, mang theo một đạo lôi hình tiềm điện, không chút nào trệ lười biếng mà đâm vào đi ạ nạ nơi buồng tim. Phốc phốc. Nhục thể bị đâm phá thanh âm cực kỳ vang dội, đi ạ nạ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, khóe miệng không thể ước phun ra một ngụm máu tươi, đục thân trên dưới đúng là bắt đầu chia cách xuất thần tức hạn, màu da cũng cho nên trở nên tái nhợt không ít. Nàng chậm rãi cúi đầu nhìn về phía tim mình vị trí, hai tay mà lên, lại phát hiện cái kia ngắn bên trên dĩ nhiên lần bay vào thay bên trong, bắt đầu trắng trợn phá hư nội tạng, muốn đem nàng rào sát tại hủy diệt thần lực phía dưới. Đây là Zeus kiện thứ hai vũ khí, thần linh, chỉ cần đụng đến bất kỳ một tên thần linh, liền có thể đem hắn vỡ nát xương, ngay tiếp theo thần tức cùng thần ẩn đều sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ, thường dùng đến thẩm phán phạm sai lầm thần minh. Vậy mà lúc này, hắn lại đem chuôi này truy thủ một. Một, đâm vào thân vị, bán thần đi a nạ bên trong cơ thể. Không có bất kỳ cái gì dừng tay. Cùng một thời gian, cung điện định hung mãnh lôi điện như cự sơn đồng dạng chấn áp mà xuống, không chút lưu tình bổ vào sủ kẻ thân bên trên. Ba lúc này hắn lại không có tâm tình để ý tới, mà là vẻ mặt kinh ngạc đem đi ạ nạ đường bay vào bản thân xấu bên trong, cũng quát, Anna. Đi ạ nạ con ngươi bắt đầu tiêu tán, nàng đục thân bất lực, ngửa đầu nhìn qua sủ kẻ, hư nếu nói, cẩn thận. Lời còn chưa dứt phía dưới, nàng cái kia cả trương không có chút huyết sắc nào mặt. Liền trở nên ảm đạm, ngủ mê man. Zeus sủ kẻ con mắt đều là hàn quang cùng phẫn nộ, hắn vào năm năm đấm, đánh ra một hái thần linh, giống như bọt biển đồng dạng đem đi ạ nạ thể bọc, tất cả tổn thương bị như ngừng lại sắp biến mất một khắc cuối cùng. Chương 95, bọn hắn đều bị ta giết. Zeus ngươi, tìm, chết. Đón lấy, sủ kẻ buông lỏng ra đường lấy hai tay của nàng, mặt mũi tràn đầy dùng mình đứng lên xe, tùy ý cái kia đinh thai nhức góc tiếng sấm ở bên thai vang lên. Tùy ý cái kia mênh mông lôi điện pháp tắc trong nháy mắt cách chết nước thì thay. Khoảnh khắc, hắn thay bên trong tất cả thần lực, đều không giữ lại chút nào ba phát ra, sau lưng mơ hồ hiện lên thần thụ đúng là trong nháy mắt dài đến cao mấy chục trượng, liền tóc bạc đều bay múa lên, trong hai con ngươi đều là đỏ thám sắc ý, giống như một đầu chạm diệt thiên địa trung cực ma thần đồng dạng. Cái này, là quái vật gì? Một bên rẻ ợt còn chưa kịp thoát thân, liền trông thấy một màn này, cứ việc sống không biết bao nhiêu năm hắn. Cũng lộ ra không thể nào tiếp thu được thần sắc. Thật sự là hắn là lao quái vật, là King of the God, từ hơn ngàn vị thần minh bạch kính ngưỡng. Nhưng hắn lúc này, ở sù kẻ trước mặt, chẳng qua là một chỉ tiện tay liền có thể chụp chết con kiến thôi. Oanh long. Sù kẻ động, thật đơn giản vươn không năm tay phải của mình, nắm tay hình dáng hướng rẻ ở thân thể bên trên đập tới. Trong phút chốc, thánh quang chọc tan bầu trời, một dạng nước không gian, ở vào thần cảnh vực vô số quy tắc cùng trật tự pháp tắc đều bị áp chế sạch sẽ. Duy chỉ có sủ kẻ giống là trở thành nơi này chủ nhân đồng dạng, thống ngự tất cả lực lượng, tập trung tất cả nguyên tố lòng bàn tay. Quyền này tế ra, có thể hủy thiên diệt địa. Zeus sợ hãi, hắn lúc này mới hồi phục tinh thần lại muốn tránh né, điên cuồng mại động bộ pháp, cuối cùng thần lực ra chỉ từ bên trong, muốn đường xa đi. Lúc trước hắn, đã hoàn toàn bị sủ kẻ khí thế hù dọa đến thất thần. Ba nhưng mà, mặc dù như thế, lại cũng đã muộn. Quyền ảnh, dĩ nhiên đạt tới đầu của hắn định. Trong tích tắc, vạn thiên tinh thần bạo phát,

khoác lên sủ kẻ cánh tay, sắc mặt dần dần nhận chân, quan sát đầu định phá vỡ lỗ thủng lớn cùng với gần như sắp sụp đổ cung điện, nói ra, nơi này còn có lưu lại tất yếu sao? Lưu lại cũng không có cái gì dùng, nơi này thần linh đều là đi qua rẻ ở tư duy trọng tổ thần lực, một khi ở lâu, liền sẽ đem hắn phụng làm thần minh, chỉ riêng hắn không tuân theo. Su kẻ thản nhiên nói, ta biết ngươi nghĩ đem Amazonia đưa tới, nhưng là muốn cân nhắc tốt hậu quả. Cái kia thôi được rồi. Đi á nạ khá là tiếc hận lắc đầu, nói ra, đi thôi. Su kẻ thì khẽ gật đầu, giơ cổ tay lên, nhắm hai mắt lại, cảm ứng được từ thần tồn tại ở giữa liên hệ về sau, liền dẫn đi á nạ hóa thành hai đạo chùm sáng màu trắng, biến mất ở đột nhiên xuất hiện ở trong ý thức thần lực trên cầu. Mà ở hai người rời đi sau một khắc cuối cùng, cái này lớn như vậy đỉnh núi, liền triệt để sụp đổ, bị một đạo đột nhiên xuất hiện hắc sắc vòng xoáy khổng lồ, cắn nuốt sạch sẽ. Trở lại ạ dẹt chủ thần không gian về sau, Sù Kẻ lần thứ hai mang theo đi ạ nạ ly khai, đi tới Amazon tộc tổ địa bên trong. Về phần còn dư lại chủ thần không gian, dựa theo đi ạ nạ lời giải thích, liền không có đi tiếp nữa cần thiết. Nàng thậm chí ở trong lòng cảm thấy mình lãng phí thời gian, cũng nhìn lầm Sù Kẻ. Nếu như có thể sớm chút phát hiện hắn có sức mạnh to lớn như vậy mà nói, có lẽ ngăn cản sật bèn hoặc, căn bản không phải vấn đề a so. Chương 97, các ngươi nhao nhao đủ chưa? Đi ạ nạ, các ngươi trở về. Hippolyta trước tiên tiến lên đón. Gặp hai người từ ạ dẹt pho tượng xuất hiện, liền mặt đường kinh ngạc hỏi. Mẫu thân, không cần lo lắng, chúng ta đều còn sống. Đi ạ nạ nhẹ nhàng thở ra, nói ra. Một bên Sủ Kẻ cho nàng liếc mắt ra hiệu, cũng đi tới một bên, đưa cho hai người bọn họ nói chuyện không gian. Đón lấy, đi ạ nạ đem phát sinh mọi thứ đều cáo chi mẹ của mình, kém chút đem cái sau dọa đến hôn mê bất tỉnh. Phải biết, Hippolyta tuy nhiên từng là rẻ ở nữ nhân, nhưng cũng không có ở thần giới có cái gì đặc biệt địa vị, ngược lại chỉ là một cái Amazon tộc thống lĩnh mà thôi. Mà bây giờ đi ạ nạ lại đột nhiên nói cho hắn, Sủ Kẻ thậm chí ở lực lượng phương diện kém chút thắng được rẻ ở, đây không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm tin tức tốt. Đồng thời, nàng càng thêm vững tin, bản thân không có nhìn nhầm, lần thứ hai nhấn mạnh một lần từng đối với đi ạ nạ đã nói qua. Đi ạ nạ con ngươi xoay một cái, vội vàng nói sang chuyện khác nói ra, bà cái kia. Su Kẻ còn nói sẽ đem trong tay chủ thần không gian tặng cho Amazon tộc, ta quan sát một lần 227 chỉ có ạ dẹt chủ thần không gian thích hợp chúng ta chủng tộc sinh tồn, cho nên ta đề nghị mẫu thân mang theo còn lại các tộc nhân cùng một chỗ tiến về chỗ ấy đúc lại Amazon nhất tộc. Nghe nói như thế, Hippolyta đương nhiên 10 phần nguyện ý gật đầu một cái, quay đầu nhìn thoáng qua dưới chân dĩ nhiên biến thành một vùng phế tích Amazon chủ thành, nói ra, địa phương này liền tạm thời bảo lưu lấy a, chờ sau này tộc nhân của chúng ta tân sinh, có lẽ sẽ cho bọn hắn mang để cảnh tỉnh. Về sau, Su Kẻ chủ động vì Amazon tộc còn dư lại các tộc nhân sẽ ra thông hướng ạ dẹt chủ thần không gian thông đạo, đem các nàng mang đến đi. Trước khi đi, Hippolyta đối với Su Kẻ lộ ra nghiêm túc ánh mắt, cũng trịnh trọng dặn dò hắn một ít chuyện, cơ hồ đều là liên quan tới đi ạ nạ khi còn bé việc ngốc, mị kỳ danh viết giúp Su Kẻ nhiều hiểu rõ hơn mục tiêu. Đương nhiên, Su Kẻ tự nhiên ước gì, hắn cười hắc hắc nói cảm ơn, nhìn qua Hippolyta biến mất điện ảnh, đóng lại không gian thông đạo. Về phần phải chăng cần muốn lo lắng mặt khác 12 chủ thần đối với Amazon tộc xuất thủ, Su Kẻ trong lòng cũng không thèm để ý. Hắn đã sớm cắt đứt tiến vào ạ dẹt chủ thần không gian thông đạo, ngày trước chỉ có hắn và đi ạ nạ có thể mở ra cùng đóng lại, chỗ kia liền cùng hắn hậu hoa viên không có gì khác biệt. Mẫu thân nói với ngươi cái gì? Đi ạ nạ đi lên phía trước, tò mò hỏi. Cũng không cái gì, liền là nói cho ta biết phải chiếu cố thật tốt ngươi chứ. Su Kẻ nhún vai, tự nhiên không thể nói rõ, mà là lần thứ hai sẽ mở một đạo thông hướng gõ thảm thành phố không gian thông đạo, nói ra, đi, chúng ta đi tìm bờ rủ sơ binh. Bạt mạn. Đi ạ nạ sướng sở. Đón lấy, Su Kẻ liền trực tiếp kéo nàng cánh tay, bước vào thông đạo. Gõ thảm thành phố, bên hoa viên. Ạ của mạn ạ sủa kho thụy, si bùa hủa vít to sở tỏm, the phở lát bạ gì ạ lần, bạt mạn bờ rủ sơ binh. Quản gia ản phật dịp 5 người tụ tập ở lớn như vậy phòng điều khiển chính bên trong. Gương mặt nghiêm túc. Mấy người đang bở rủ sở giới thiệu phía dưới đã quen thuộc cũng biết đối phương năng lực, nhưng sĩ bùa hủa cùng ạ của mạn tính nết thủy chung có chút không hợp, nhường hắn cùng ản phật giúp đều khá là đau đầu. Ngươi không phải nói còn có một vị thành viên trợ lấy chúng ta sao? Nàng tại sao còn không xuất hiện? Sĩ bùa hủa hoạt động cánh tay cơ giới, không kiên nhẫn nói ra, bở rủ sở, ta từ tư liệu của ngươi nhìn lên qua, đó là một cái phi thường ký hiệu mỹ nữ đây. Nếu như ngươi đem ta từ đáy biển kêu lên đến là vì nói chuyện yêu đương mà nói, ta sẽ nhường nước biển đem nơi này đều cho chìm. Một bên, ạ của mạn ạ sủa cũng lạnh như băng mở miệng, nói, Bở rủ sơ, ta chán ghét nhân loại vị đạo, đặc biệt là loại kia hỗn hợp lấy dầu máy vật ô nhiễm vị đạo. Ngươi nói cái gì? Xì bùa ở trên mặt hiện lên vẻ tức giận, nói, không sợ nói cho ngươi, ta người này bình sinh ghét nhất ăn hải sản, những cái kia làm cho người cảm thấy nôn mửa hải vị hận không thể để cho ta một ngày soát 10 lần kỳ bạ. Ngươi cái tên này đang châm chọc ta sao? A sủa hừ lạnh một tiếng, tay bên trong lưu động màu xanh nhạt nước biển, tạo thành một chuôi tản ra làm quang tam xoa kích, hắn chỉ xì bùa ưa nói, có hay không tin ta lập tức để trong bụng của ngươi tất cả đều là hải sản. Ngươi đang uy hiếp ta. Xì bùa ưa suy cười một tiếng, giơ lên trong tay năng lượng tụ tập khí, màu đỏ nhạt hạt dần dần ngưng tụ, hỏa khí ẩn ẩn xuất phát. Ba lúc này, một đạo bạch quang hiện lên, bà dì ạ lẩn trong nháy mắt xuất hiện ở hai người trung gian, đem bọn hắn ngăn lại, cũng nói ra, tốt tốt, lại nhao nhao xuống dưới ta lỗ thai đều muốn gì xét. Tránh ra cho ta, tiểu thí hải. À xua nói, tốt nhất cách thật xa, tiểu lưu manh. Vít to nói, bà dì vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía bờ rù sơ, hy vọng cái đội trưởng này đứng ra trò chuyện. Bờ rù sơ bông cảm giác đau đầu, đứng lên xe, đang nghĩ nói chút gì thời điểm, điện tử lại đột nhiên dừng lại. Nhao nhao đủ chưa? Một đạo băng lãnh thanh âm, truyền vào tất cả mọi người trong lỗ thai. Ngay sau đó, không gian liệt phùng đột nhiên xé rách xuất hiện ở trước mắt mọi người, xù kẽ lôi kéo đỉ ạ nạ cánh tay, từ đó đi ra. Hai người thân hình nhất trí, nhất là hấp thu đại lượng thần tức hạt đỉ ạ nạ, vừa xuất hiện liền tự mang kinh diễm, vô cùng động lòng người. Nhưng, ánh mắt của tất cả mọi người, không thể nghi ngờ đều tập trung ở xù kẽ thân bên trên bọn hắn đều không ngoại lệ, trong lòng đều xuất hiện một chút nghĩ mà sợ. Dùng như thế nào bộ này ánh mắt nhìn ta? Xù kẽ lộ ra tò mò biểu tình. Nhìn về phía ạ cua mạn cùng xì bố ửa, hỏi, không phải mới vừa thật náo nhiệt sao? Tiếp tục nhao nhao a, ta người này thích nhất xem kịch. Su kẹ, ngươi hiểu lầm, chúng ta vừa rồi chỉ là đang tán gẫu ngày mà thôi. Ạ cua mạn trong nháy mắt đem tam xoa kích dấu ở trung hậu thu hồi, cũng vẻ mặt vô tội nói ra, Victor, ngươi nói có đúng hay không? Đúng vậy, đích thật là dạng này, thiên sinh. Victor thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái, đối với su kẹ nói. Bà gì ạ lần ở một bên phụ họa. Gương mặt cười ngây ngô. Mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều được chứng kiến sủ kẹ lực lượng, còn bị hắn thật sâu đả kích qua, đương nhiên không dám tùy tiện lỗ mãng. Ba dạng này a, su kẹ cũng chẳng thèm cùng bọn họ so đo, chỉ một bên đi ạ nạ nói ra, giới thiệu một chút thành viên mới. Đi ạ nạ, chắc chắn tư liệu của nàng bở rủ sở hẳn là cũng cho các ngươi nhìn qua, ta liền không giải thích nhiều. Đi ạ nạ lộ ra mỉm cười mê người, đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, đối với đám người gật đầu một cái, xem như chào hỏi. Ba lúc này một bên bờ rủ sờ đi tới, kinh ngạc đối với sủ kẻ hỏi, ngươi, đi đâu nhi? Chương 98, sụp màn, thức tỉnh. Thế là, sủ kẻ liền đem cùng đi ạ nạ bộ phận sự tình nói ra. Đến tại chi tiết trong đó, hắn cũng không có nói rõ, vậy đối với bờ rủ sờ những nhân loại này mà nói tương đối khó tiếp nhận, giải thích có thể so sánh tốn sức nghe xong sủ kẻ giải thích sau, mấy người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc gạ cua mạn càng là như mày, đối với đi ạ nạ hỏi. Chiếu nói như vậy, chẳng lẽ các ngươi mọt thở bột cũng đã bị sật bèn nộp cướp đi? Liên quan tới sật bèn nộp lai lịch, đi ạ nạ lúc trước cũng chủ động làm một mọi người giải thích một lần. Nghe vậy, nàng cả kinh nói ý của ngươi là, Atlantis mọt thở bột cũng bị cướp đi. Chính là, ạ của mạn hít sâu một hơi, nhìn về phía sủ kẻ, nói ra, ta gấp gáp như vậy đi tới lục địa, chính là vì liên hợp mọi người cùng nhau diệt đi sật bèn nộp, chỉ cần có ngươi xuất thủ, cái này cũng không khó khăn. Không phải nói một thờ bột tổng cộng có 3 cái sao? Sì bùa vừa đột nhiên hỏi, còn có một cái chẳng lẽ là? Không sai, cái cuối cùng một thờ bột ngay tại ngươi thay bên trong. Bờ rủ sờ nghiêm túc nói, dựa theo đỉ ạ nạ nói tới, một khi bị gia hỏa này gom đủ 3 đại một thờ bột, toàn bộ thế giới liền sẽ lâm vào trong lúc nguy nan, chúng ta tuyệt đối phải bảo vệ tốt vít to thay bên trong một thờ bột, đó đúng là thắng lợi mấu chốt. Ta không cần các ngươi bảo hộ. Sì bùa vừa lắc đầu, nói ra, ta linh kiện có thể cho ta có mạnh vô cùng năng lực chiến đấu, nếu như gia hỏa kia dám động thủ với ta mà nói, ta sẽ nhường hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là lực lượng chân chính. Đã từng sật bẹn nộp mang theo 3 đại mọt thơ buột lần đầu giáng lâm địa cầu thời điểm, viễn cổ chúng thần cùng với 3 đại chủng tộc liên hợp lại đều không thể giết hắn, ngươi không làm được, tin tưởng ta. Đi á nạ ngẩng đầu nói ra, chúng ta yêu cầu tập trung tất cả lực lượng, sau đó đem gia hỏa kia tìm ra, từ trong tay hắn đoạt lại 2 đại mọt thơ buột. Cái kia liền đuổi mau động thủ đi, ta đã nóng lòng cùng thử. The Flash vặn vẹo hốn eo năm đấm, hưng phấn nói. Ba lúc này, bờ rủ sơ lại đột nhiên đem ánh mắt chuyển đến sủ kẻ chỗ ấy, nói ra, gia hỏa kia vẫn là không có thức tỉnh, nhưng thân thể thay bên trên vết thương đều đã phục hồi như cũ,

thay bên trong khí thế bộc phát ra, trong nháy mắt rơi vào mặt đất, hiện lên nửa ngồi phong thái. Đồng thời, hắn vị trí, xuất hiện một đạo cự đại cái hố nhỏ, toàn bộ quảng trường đất trống, đều xuất hiện từng đạo làm cho người rất cảm thấy sợ hãi khe hở, như xịt đồng dạng lít nha lít nhít. Lực lượng này quá mạnh. À của màn đám người nhịn không được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bọn hắn đích đích xác xác cảm nhận được đến từ cờ lạc thay bên trong lực lượng cường đại. Đúng lúc này, cờ lạc đột nhiên vừa quay đầu đến, trong hai tròng mắt chớp động lên hồng quang, nhìn phía đứng ở trước mặt mình 8574 tên giờ Specialist thành viên. À của màn à sủa cầm trong tay tam xoa kích, tuần còn quấn một cỗ hải làm sắc hơi nước, dưới chân là một mảnh là nhuận thổ địa, hắn mục quang giống như chim ưng, hai con ngươi màu xanh lam sẫm nhìn chòng chọc vào cờ lạc, tràn đầy phong bị. Sì bùa hửa vít to thay biểu hiện máy móc hiện lên sâu hồng sắc quan mang, hắn tâm khẩu địa phương ngưng tụ một thờ bột năng lượng, rất có lực uy hiếp. Đi á nạ lui ra áo vét, lộ ra Amazon tộc đặc thù chiến phục, hai tay bạc bước lên ánh sáng nhạt, sắc mặt căng cứng, vô cùng nghiêm túc. The Flash bạ dỉ xong trên chân sinh quấn điện quang, hắn dùng lấy tay chân, con mắt mang theo được phấn, đối với cờ lạc sách lên ngón giữa, khiêu khích dí vị rõ ràng. Ba lúc này, cờ lạc nhưng lại không có bị chọc giận dị động, mà là ngẩng đầu. Trong mắt hào quang màu đỏ càng sâu, hắn lơ lửng hướng bước tới trước hai bước, tiếp cận bốn người, nhìn chăm chú lên bọn hắn. Hắn đang làm gì? À xua híp híp mắt, hỏi. Hắn thay bên trong tất cả tế bào đều đang quét hình chúng ta. Vít to mắt trái đồng dạng bước lên hồng quang, hắn ngựa khí căng cứng, nói ra, còn có, à xua ngươi đến buông lỏng một chút, ngươi ạ rện lìn ở tiêu thăng. Bởi vì hắn thoạt nhìn có cái gì rất không đúng. À xua hít sâu một hơi, trong mắt phòng bị càng nông liệt, nói ra, cảm giác của ta nói cho ta biết, ta hẳn là toàn lực ứng đối phiền phức. Chơi ạ. Hắn còn không có xuất thủ các ngươi liền bị giật mình. Bà dì miệng cười một tiếng, xiết quả đấm, nói ra, muốn hay không cho hắn túi đầu, hay là trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ba nhưng mà, hắn thoại âm vừa dứt, từ bên cạnh vít to liền phát ra một tiếng kêu gào thống khổ. Tay trái cánh tay không ngừng truyền đến máy móc tiếng ma sát, đồng thời mặt ngoài mơ hồ ngưng tụ năng lượng, cũng đem lòng bàn tay nhắm ngay một bên ạt sùa đám người. Ngươi muốn làm gì? Victor. Đi á nạ thấy tình thế đầu không đúng, vội vàng ngăn lại nói. Bữa ăn. Ba đây là ta hệ thống phòng ngự tự động, từ nhìn thấy hắn về sau liền không bị khống chế. Victor gấp cắn răng, không ngừng đè lại bản thân cánh tay, chằm chằm lên trước mắt cờ lạc, nói ra, hắn thay bên trong, tựa hồ có một loại nào đó cùng ta đồng nguyên lực lượng. Vừa nói, trong lòng bàn tay của hắn năng lượng hội tụ càng thêm nông liệt, đúng là có một loại muốn phát rắn đi ra điểm báo. Victor nói, nhanh. Mau ngăn cản ta nếu không khống chế được. Nghe vậy, đi á nạ khuôn mặt lạnh lùng, nàng mãnh liệt nâng lên bản thân hai tay, đem vít to cánh tay, cưỡng ép đập về phía một bên, dẫn đến mục tiêu chuyển đến cờ lạc thân bên trên. Vâng! Đi qua năng lượng ngưng tụ sau chùm sáng buộc phát ra, nhắm thẳng vào cờ lạc đầu. Ba nhưng mà, cái sau chẳng những không có nửa điểm bối rối, ngược lại chỉ là tùy ý nghiêng điện tử, hời hợt tránh thoát một kích này. Phải biết, Victor phát ra chùm sáng là trên thế giới khó khăn nhất tránh né công kích một trong, huống chi hắn lòng bàn tay còn tự mang nhắm chuẩn cùng dự phán hệ thống, toàn bộ liền là vẫn nhắm hắc, vậy mà như thế dễ như trở bàn tay bị cờ lạc tránh ra đi. Các ngươi nhìn người này sắc mặt. Bà Di ở một bên nuốt ngụm nước miếng, hắn đột nhiên nói ra. Thế là, đám người đem ánh mắt nhìn phía cờ lạc, phát hiện hắn mặt chính thấu đường lấy lửa giận, trong hai tròng mắt hồng quang càng ngày càng mãnh liệt lên. Một giây sau, hai đạo khí thế khủng bố lại mang theo hủy diệt chi lực hạt trùng sáng, bộc phát ra, mục tiêu chính là Victor. Hoàng bét. Màu tránh ra. Thấy thế, hắn con ngươi trừng lớn, vội vàng gầm nhẹ một tiếng, nâng lên hai cánh tay của mình, tiến hóa làm một bên to lớn tấm thuẫn màu đỏ, đem cái này hai trùm sáng ngăn cách đi. Động thủ. Cùng một thời gian, đi á nạ cũng phát động mệnh lệnh, nàng giống lớn một tiếng, cùng ạ của mạng tả hữu đồng thời phát khởi thế công, đem cờ lạc phong tỏa ở bên trong. Mà bà gì nhìn thấy cờ lạc vẫn như cũ chỉ lo cùng trước mắt vít to đối kháng, liền cười lớn một tiếng, hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện ở cờ lạc cả lệ về sau, cũng nâng lên nằm đấm, nói ra, hắc, ngu xuẩn. Bốn người phối hợp trình độ tuy nhiên không hoàn mỹ lắm, nhưng năng lực phản ứng đích xác phi thường xuất sắc, bọn hắn cơ hồ là ngay đầu tiên đạt thành chung nhận thức đối với cờ lạc xuất thủ. Nhưng, làm bọn hắn không có nghĩ tới là, cờ lạc vẹn vẹn chỉ là hư lạnh một tiếng, nhấc từ bản thân hai nằm đấm. Một trái một phải, gió bạo liệt, vô hình quyền ảnh cùng lực lượng bá đạo trong nháy mắt liền đem ạ cua mạn cùng đi ạ nạ thân thay đập bay đi. Đón lấy, hắn phản ứng cấp tốc, bên trong thay bỗng nhiên túi người, hiện ra một cái quỷ dị độ cong, tránh thoát bạ gì vô hình công kích. Vẹn vẹn chỉ là mấy giây mà thôi, đi ạ nạ, bạ gì, ạ sủa công kích liền rơi vào khoảng không đi.

liền hoàn thành vượt qua té ngã, điều chỉnh cả lệ vị chi thay phản ứng, đó không phải chỉ là yêu cầu tốc độ chuyện mới có thể làm được. Hoàng bét. Khi hắn trông thấy cờ lạc sắc mặt xuất hiện một màn bị mạo phạm về sau gầm thét, trong lòng lớn kêu không tốt, muốn bỏ lên thân tử né tránh, lại phát hiện bên trong thay giống như là bị không khí bốn phía đè ép khốn trụ một dạng. Đón lấy, cờ lạc vung đầu nằm đấm, đập vào hắn mặt bên trên. Phúc, bà dì khỏe miệng phun ra một bãi nước miếng, cả người giống như đạn pháo một dạng, đập vào thân sau quảng trường pho tượng bên trên, toái thạch bay loạn. Hắn đã nhận lấy cờ lạc nộ kích, mắt tối sầm lại trực tiếp xỉu phải biết, trừ bỏ tốc độ bên ngoài, cơ thể của hắn cường độ cũng không xuất sắc, căn bản là không có cách hoàn toàn hóa giải sụp màn lực lượng. Như nếu không phải trung thượng xuyên bờ rủ sở hoa trăm vạn USD đặt làm chiến phục giúp hắn hóa giải một bộ phận lực đạo, chỉ sợ liền không chỉ là ngất đi như vậy thật đơn giản. Không xa, chính đang quan chiến bờ rủ sở trông thấy một màn này, trong lòng ngừng lại vì cháy bỏng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sủ kẹ, phát giác cái sau chính hai tay bỏ túi bên trong, trong miệng hô hào một căn cỏ đuôi chó, nằm trên mặt đất mười phần nhàn nhã nhìn lên bầu trời, căn bản không có nhìn chăm chú lên trong sân tất cả. Căn bản không có ý định xuất thủ sao bở rủ sở hít sâu một hơi, thân mặc chiến phục hắn nhấc chân đi ra ngoài. Hắn không muốn hoa lớn như vậy tâm tư mới tạo thành giờ sở lít cuối cùng trở thành tự giết lẫn nhau chê cười, cho nên hắn chỉ có thể đứng ra. Cơ lạc. Ở cơ lạc vừa vặn dừng lại thời điểm, hắn vọt ra, kêu lên, là ta, bở rủ sở. Nghe vậy, cái trước tựa hồ đã nhận ra mùi vị gì một dạng, lỗ mũi giật giật, ánh mắt lạnh lùng quay lại, nhìn phía bở rủ sở cùng với cái kia một thân xinh xắn bác sĩ. Cơ lạc đúng là lạnh lùng mở miệng, ta, nhận biết ngươi. Cuối cùng một chữ rơi xuống, hắn đỉnh lấy đỏ lời ho thân thay bạo rắn mà, ra, vọt tới bờ rủ sở trước mặt, vẩn hô hào một chút hận ý, gắt gao vung ra nằm đấm. Gió ở bên thai hô hô thổi lên, tiếng xé gió tuôn ra âm bạo, bờ rủ sở con ngươi bỗng nhiên một chỗ, vội vàng giơ hai tay lên ngăn tại bản thân thân phía trước, cũng cắn răng gấp nhắm hai mắt lại, dùng thịt xe chống cự. Nhưng trong tưởng tượng thống khổ cũng không có truyền đến, hắn vội vàng mở mắt. Phát hiện cờ lạc thân thay chẳng biết tại sao cương ngay tại chỗ, giống như là phim ảnh hình ảnh định cách đồng dạng, căn bản là không có cách di động mảy may. Còn kém như vậy mấy cm khoảng cách, bờ rủ sờ nuốt ngụm nước miếng, nhìn phía một bên. Chỗ ấy, đi á nạ chính khẩn yếu lấy kỳ bạ, song đồng dĩ nhiên biến thành kim sắc, tản mát ra một cổ quỷ dị thần quang, nhìn chòng chọc vào cờ lạc. Đồng thời, sau lưng của nàng đúng là mơ hồ hiện lên một chỉ to lớn thần điểu, mở to lạnh lẽo đôi mắt, lộ ra thần thánh hết sức. Không xa, nằm trên mặt đất nhìn qua tầng mây sủ kẽ lại đột nhiên lộ ra ý cười, lẩm bẩm nói, huyết mạch kế thừa. Có ý tứ. Mau rời đi, bờ rủ sở. Ba lúc này, đi á nạ đối chính kinh ngạc tại nguyên chỗ không biết xảy ra chuyện gì bờ rủ sở nhắc nhở. Cái sau liên tục gật đầu, hắn ý thức đến bản thân lưu lại nơi này chỉ có thể trở thành vương hữu, liền thừa dịp cờ lạc đường định trụ thời cơ, vội vã hướng về nơi xa bỏ chạy. Chương 101, đến từ cờ di tần hồng Thái Dương. Cờ lạc. Dừng tay a. Đi á nạ sâu tẩy thở ra một hơi, đối với cờ lạc nói ra, đừng ép ta xuất thủ, chúng ta không là địch nhân. Đục trung thượng xuống đều cứng đờ cờ lạc nghe vậy, con mắt mang theo sôi trào chiến ý, hắn trên cổ gân xanh lộ ra, cũng biến thành xích hồng sắc, máu cũng lưu động thời khắc, đục trung thượng phía dưới bạo phát đi ra từ mặt trời mãnh liệt khí diễm, kiếm nắm Anna bộc phục, không ngừng nghỉ chút nào hướng về hắn vọt tới. Đi á nạ sắc mặt biến thành lạnh, thu hồi trong tay lạ sổ óc chủ, cũng giơ lên hai tay hiện lên đón đỡ phong thái, lấy ứng đối cờ lạc tiến công. Ấm vang, giống như thép như sắt thép thân thay va chạm mà lên, nổ ra kinh người hạ nạ bì, ràng co chắc chắn. Ba lúc này, cờ lạc khỏe mắt khẽ nhúc nhích, thân biến hình đổi, khuỷu tay bỗng nhiên xoay một cái, hướng đi ạ nạ đầu nện xuống, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Bởi vì hai tay dùng để chống cự cờ lạc thân bên trên bùng nổ lực lượng, đi ạ nạ không cách nào kịp thời ứng đối, đành phải túi đầu xoay người, hướng thân sau một chỗ. Cái này bất đắc dĩ trốn qua đạo này công kích. Nhưng cờ lạc căn bản kiên nhẫn, hắn tốc độ di chuyển so đi ạ nạ còn nhanh hơn mấy phần, vốn lờ u ho thân thay ngày tắm ở dưới ánh mặt trời, lộ ra càng thêm tráng nói thêm vài phần. Hắn quát lên một tiếng lớn, hai tay vạch ra, bàn chân hướng xuống hung hăng giẫm mạnh, toàn bộ sàn nhà lom xuống, một đạo sóng xung kích tản ra liên tích, ngang ngược gió hướng đi ạ nạ thân bên trên lần thứ hai đập tới. Liên hoàn công kích cũng không để đi ạ nạ có chỗ bối rối, nàng không ngừng thuyền lấy dâm khí, điều động thay bên trong thần lực huyết mạch, thân thay phía trên đúng là bao khỏa lên từng tầng tiếng sấm, đỉnh đầu phảng phất có mây muốn hội tụ, dẫn vạn vật cung bái. Nhưng, đúng lúc này, biến phát sinh một nàng mắt tối sầm lại, sắc mặt khoảnh khắc trở nên vô cùng nhợt nhạt, giống như là thay bên trong chỗ có sức lực đều bị xấu xí tại đồng dạng, xinh đẹp thay lung lay tại rơi, mất đi bất kỳ kháng cự nào năng lực, ngã về phía sau. Mà Cờ Lạc nằm đấm, cũng không có bởi vì một màn này có chỗ dừng lại, gần như sắp muốn trọng trọng rơi xuống. Ẩm. Kiên ứng nắm đấm cùng thịt thay tương xuất thanh âm 10 phần rõ ràng, cũng không có giống như trong tưởng tượng như thế. Lơ lửng ở giữa không trung Cờ Lạc nhíu mày, hắn chậm rãi rơi xuống đất, nhìn qua chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đi ạ nạ thân phía trước điện ảnh, trong lòng phòng bị càng sâu mấy phần. Một quyền này của hắn, hiểu đánh vào người này thân bên trên, lại căn bản không có tạo thành bất kỳ tiếng vọng, ngược lại tất cả lực đạo đều bị hóa giải đi. Ta đã sớm nói, không muốn gấp gáp như vậy động dùng sức mạnh, ngươi làm sao lại không nghe đây? Su Kẹ xoay qua chỗ khác, ôm lấy đỉ ạ nạ bên trong thay, bất đắc dĩ nói với nàng, trong giọng nói mang một tia đau lòng trách cứ. Ai? Ai bảo ngươi? Không chịu ra tay đỉ ạ nạ muốn tái nhợt nhất môi, chịu đựng bất lực trừng Su Kẹ một cái, yếu ớt nói. Tốt tốt tốt trách ta. Su Kẹ càng thêm bất đắc dĩ, hướng nàng thay bên trong ngủ vào một tia sinh mệnh chi lực, đem chỗ có thần lực ba động phục bình, cũng lấp không được nàng suy yếu, nói ra, để nó hảo hảo ôn dưỡng ngươi thay bên trong mạch máu là được rồi, ngươi trước qua một bên chờ ta xử lý xong chuyện này. Dứt lời, hắn thả hai tay, tùy ý đi A Na đứng lên thân tử. Cái sau dĩ nhiên khôi phục năng lực hành động, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ mang theo trắng bệnh, nàng gật đầu một cái về sau, liền chuyển bên trong đi tới ả sủa đám người thân bên cạnh, lặng lặng chờ đợi. Bốn người đều tụ tập ở cùng một chỗ, bọn hắn biết rõ tất nhiên Sủ Kẻ đều đã xuất thủ, đó cũng không có tiếp tục tham dự đi xuống cần thiết. Dù sao, Cờ Lạc người này được vì bọn họ nhìn ở trong mắt, tuyệt đối không phải dễ như trở bàn tay liền có thể chiến đã thắng được. Ngươi là ai? Cờ Lạc cũng không có ngăn cản Sủ Kẻ, mà là nhìn qua hắn, nhíu mày hỏi. Đủ rồi, Cờ Lạc, ngươi có thể thu tay lại. Sủ Kẻ cũng không có muốn nói nhảm ý tứ, hắn hừ lạnh một tiếng. Trong ánh mắt phát ra nhạt bạch sắc quang mang, đục thân trên dưới khí thế tăng vọt, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường thiên hôn địa ám, phảng phất bao phủ một cỗ hắc ám lực lượng đồng dạng, giáng lâm ở Cờ Lạc đỉnh đầu. Như thế dị tượng, để trừ bỏ đi A Na bên ngoài đám người sợ hãi thán phục. Dị năng lượng, giết chết. Ba nhưng mà, làm cho Sủ Kẻ có chút ngoài ý liệu là, làm Cờ Lạc cảm nhận được cỗ này từng tiếp xúc qua lực lượng về sau, chẳng những không có bất kỳ sợ sệt, ngược lại như lâm đại địch. Trên mặt hàn ý túng sinh, vung vẩy lên nắm đấm ngang ngược bay thẳng mà đến. Hắn nắm đấm như gió lốc đồng dạng gào thét mà xuống, thịt thân cơ năng mặc định của hệ thống nhường hắn dùng tới tất cả lực lượng, như một đỉnh mặt trời rơi xuống, tạo thành một đầu gầm thét liệt diễm hổ đầu, khí thế bành trướng, có thể so với dãy bên trong chi vương. Cẩn thận! Không xa nhìn thấy cái này thế công bở rủ sở nhịn không được kêu to nhắc nhở. Lực đạo như vậy hắn cũng không từ Cờ Lạc thân bên trên gặp qua, chỉ sợ là hắn thức tỉnh qua đi lấy được biến hóa. Không cho phép tiểu quan. Nhưng, vô luận Cờ Lạc dùng tới cường đại dường nào công kích, Sủ Kẻ đều không có bất kỳ cái gì dị động, hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, ánh mắt lãnh đạm hướng về cái sau, căn bản không có cái gì chấn động. Tràn ngập diệt sát chi ý nắm đấm đi tới trước mắt hắn, sáng chói hỏa tinh thịnh phóng, lại ở cách cái kia khuôn mặt gầy gò chỉ còn lại có cuối cùng mấy cm thời điểm, đột nhiên ngừng lại. Tất cả, đều quỷ dị yên tĩnh rồi đi. Vô luận là Cờ Lạc công kích, hoặc là hắn thân thay bên trên khí thế nội tình, đều giống như bị đột nhiên sóng đoạt một dạng. Hắn, triệt để biến thành một người bình thường. Nắt. Nắm đấm lại đột nhiên huy động, giống như là đứa trẻ 3 tuổi đánh ra khí lực một dạng, đánh vào Sủ Kẻ trong lòng, hào không gợn sóng. L xảy ra chuyện gì? Đi Á Nạ đám người cũng mơ hồ đã nhận ra một màn này, nhịn không được kinh hô. Mau nhìn, bầu trời. Bà gì cái thứ nhất phát hiện dị thường, vội vàng nhắc nhở. Thế là, đám người ngẩng đầu. Thuận lấy ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy cái kia nổi bật thái dương, lại không còn chiếu rọi ra tia sáng chói mắt, mà là chuyển biến làm ba phát ra quỷ dị lại yêu nhãn màu đỏ thâm huyết quang, chiếu đến toàn bộ quảng trường. Dị tượng bực này, chỉ kéo dài ngắn ngủi 2 giây, liền biến mất đi. Tất cả, lại khôi phục bình thường. Cờ Lạc thay tất cả lực lượng khôi phục như lúc đầu, nhưng hắn biểu tình nhưng lại chưa khôi phục. Hắn chấn động vô cùng nhìn xem Sủ Kẻ, nói ra, vừa rồi, là ngươi làm. Không sai. Su Kẻ nhếch mép một cái, thản nhiên nói, ta nghĩ, Cờ gì tẩn thái dương, nhất định làm ngươi rất quen thuộc a. Không Cờ Lạc song lui bỗng nhiên quỳ xuống, hắn thống khổ ôm đầu của mình, lung tung hô, Cờ gì tẩn. Tướng quân. Phụ thân. Mẫu thân. Các ngươi. Đều ở nơi nào? Ta. Đập. Ba lúc này, một tên mặc đồ chức nghiệp vò phát nữ tử từ ngoài sân rộng chạy vào, cổ nàng bên trên mang theo thẻ phóng viên. Mặt mũi tràn đầy lo âu và bối rối, ở ản phân dẫn dắt phía dưới, đi tới Cờ Lạc trước mặt. Chương 102, sụp mạn bạn gái. Nàng gọi lượt len, là Cờ Lạc bạn gái.

Cơ Lạc thân thay hóa thành một đạo thiểm điện qua lại khắp nơi, không ngừng tiến công, tìm kiếm lấy nhược điểm của nó vị trí. Chỉ bất quá, đùn đẩy vốn liền tự mang đối với cờ gì Tony ẩn cảm giác áp bách, Cơ Lạc lực lượng không cách nào phát huy đến cực hạn, thậm chí thay bên trong lực lượng đều có một loại bị dẫn dắt mà ra cảm giác. Nói một cách khác, hai người đều là cờ gì tần sinh vật, ở Thái Dương, chiếu rọi phía dưới, không những có thể lấy được lực lượng gia trì, thậm chí bắt nguồn vô tận, không có khả năng xuất hiện chiến đến lực kiệt khả năng. Nhưng đùn đề so cờ lạc nhiều hơn một cái năng lực từng cái suy yếu cờ gì tần huyết mạch chi lực. Cũng bởi vì này, cờ lạc tuy nhiên cường đại, nhưng không cách nào kéo dài tác chiến, vậy sẽ chết rối tinh rối mù. Rốt cục, hắn hôm qua như lôi điện, qua lại thân thay đứng tại đùn đầy đầu trước mặt, cũng hội tụ tất cả lực lượng tại hai con ngươi phía trên, tuần cả lệ tạo nên như tơ lụa đồng dạng màu đỏ thấm liền bơi, con ngươi đúng là so trước kia lớn gấp bội, hóa thành đỏ tươi thần quang, trải rộng hai con ngươi. Vị hai đạo siêu phàm nóng có thể xạ tuyến từ cờ lạc trong ánh mắt buộc phát ra, hắn miết môi, gầm thét lên tiếng, bạo phát tất cả lực lượng, sáng chói đỏ thâm quang mang đúng là làm ánh mặt trời đều ảm đạm mấy phần, đem chung quanh cắt bụi đều chiếu rọi trải rộng. Xạ tuyến mục tiêu chính là đùn đầy đầu, cũng chỉ có nơi này, không có tiến hóa ra cự thạch bảo hộ. Nhưng làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là, đùn đầy đúng là không có chút nào né tránh, nó đồng dạng gầm thét mấy tiếng, nâng lên nắm đấm nện vào bản thân hung thân bên trên. Vang tiếng điếc thai nhức óc, con ngươi bên trong đồng dạng rắn ra hai đạo nóng có thể xạ tuyến, cùng cờ lạc không có sai biệt. Thế là, kinh người xạ tuyến đối bính, xảy ra. Chương 106, xuất sinh liền là xuất sinh. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bốn phía mọc như rừng sa mạc sơn mạch bị nhấc lên, vô số bao cắt tập trung vào cờ lạc cùng đùn đầy tầm đó, đem hai người triệt để bao vào. Đây là cờ lạc thủ đoạn cuối cùng, vô luận là từ đó thay phương diện hoặc là lực lượng phương diện mà nói, hắn đều không thể so sánh được đùn đầy. Ngay tại lúc cắt bụi tản đi trong nháy mắt đó, tất cả phong bạo vậy mà xuất hiện chạy trở về, đùn đầy tuần đúng là xuất hiện từng đạo vòng xoáy màu đen đặc, đem xạ tuyến bao vọng lại tất cả nguồn năng lượng, đều nuốt chửng lấy sạch sẽ. Tất cả, dần dần thở bình thường đi. Cờ lạc công kích, bị thua. Hắn thân thể, giống như một viết khí bóng ra đồng dạng, đục bên trong trên dưới lực lượng đều bị khắc chế vô tung vô ảnh, đập vào một mảnh cắt trong đất, đoạt liệt thuyền tức lấy. Triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Vẹn vẹn chính là như vậy mấy phút sự tình, cờ lạc thua. Bởi vì đùn đưa thay bên trong từ cờ gì tổ nạch đúc thành, cho nên nó tồn tại để cờ lạc không có biện pháp thi triển ra. Lực lượng cường đại. Bên trong vì chỉ so phổ thông nhân loại tráng một chút như vậy bạt mạn có cờ gì tổ nạch thiếu chút nữa giết chết hắn, cái này còn chưa đủ lấy chứng minh cái gì sao. Ầm ầm. Đùn đầy gầm thét, được phấn điên cuồng hét lên, nó bỗng nhiên vọt lên, đập vào cờ lạc thân bên trên. Phảng phất thắng được thắng lợi đồng dạng, hoan hô gầm rú. Chỉ tiếc, tấm kia kinh tởm sắc mặt bên trên, nhưng thủy chung mang theo làm cho người kinh hãi luyện biểu tình, theo mù đờ mẹ chịt đã là như thế. Đón lấy, nó giơ lên bàn tay, dùng cái kia 2 mét móng tay dài một bộ phận lần bay vào cờ lạc thay bên trong, giống như là xuyên thịt một dạng, đưa nó nhấc lên, ngón tay kết hợp, muốn đem hắn xé nát. Nhưng, đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng, cắt đứt nó. Xuất sinh liền là xuất sinh, thứ vô nhân tính. Nghe vậy, nó tại chỗ một trận, giống như là nghe hiểu lời nói đồng dạng, chậm rãi quay đầu đi. Một đạo xuyên quần áo thường điện ảnh, đang đứng ở cắt bụi phía trên, tùy ý chung quanh cắt vàng trôi nổi, mảy may không dính thân, cũng lấy một bộ bình tĩnh vô cùng bộ dáng, đồng dạng đang nhìn nó. Đem nó vứt xuống đến khí. Su kẻ đưa tay, chỉ chính đang hướng ra ngoài chạy xuống máu cờ lạc, thản nhiên nói. Ba nhưng mà, đúng đấy lại căn bản không có để ý tới hắn, chỉ là tùy ý vung hắn một cái, liền tự mình xoay qua chỗ khác. Muốn rời khỏi nơi đây. Thế mà bị coi thường. Su kẹ khá là bất đắc dĩ, hắn đương nhiên nhìn ra được gia hỏa này vừa rồi ánh mắt ấy đại biểu có ý tứ gì. Hắn căn bản không phải cờ gì Tony ẩn, cho nên cũng sẽ không tùy tiện liền lọt vào đổ sát. Bất quá, hắn cũng không nhiều lời, mà là giơ ngón tay lên, đem đùn đầy bốn phía tất cả không gian đều phong tỏa đi. Cái sau vốn muốn lợi dụng cường đại nhảy vọt năng lực ly khai, lại phát hiện bất kể như thế nào động, đều giống như bị vô hình nào đó chướng ngại cách một dạng. Nhưng xúc vật thủy chung đều là xúc, nó cũng không vì vậy mà cảm thấy nghi hoặc, ngược lại giống giận một tiếng, không ngừng dùng thịt thay chẳng đấm, chung quanh, ý đồ đột phá cái này vô hình bức tường ngăn cản. Không cần lãng phí thời gian muốn đi, liền phải giết ta. Su kẹ thấy thế, phúng dùng cờ di tần ngôn ngữ nói ra. Lúc này, đùm để toàn bộ thân thay đều ngừng tạm đến, hắn 10 phần tùy ý đem cờ lạc thân thay để tại một bên, chuyển thân hướng về Su kẹ từng bước một đi tới. Cặp kia đỏ thắm đôi mắt lần thứ 2 thịnh phóng hàn ý. Nó tựa hồ đem Sủ Kẻ trở thành còn sống sót cờ gì tổ nị ẩn. Dù sao, Cờ gì tần ngữ sớm đã ghi vào hắn tư duy. Rất tốt. Cảm nhận được hắn thay bên trong leo lên khí thế, Sủ Kẹ khéo leo lên khỏe miệng, tùy ý sống động thủ cổ tay, cũng đối với nó duỗi ra ngón tay ngoắc ngoắc, người trước bên trên. Giống. Đúng đầy giống như lọt vào khiêu khích, như điên vung vẩy lên quả đấm to, như mưa rơi hướng Sủ Kẹ bên trên đập tới. Nó cái kia to lớn vô cùng khí lực chính là mạnh nhất ưu thế, ở Sủ Kẹ trong mắt lại là như vậy không đáng giá nhắc tới. Hắn hơi hơi ngước mắt, duỗi ra một ngón tay, đồng dạng như mưa rơi, tiếp nhận mỗi một viên nằm đấm, tiếp nhận mỗi một lần công kích, mặt không đỏ khí không thuyền, không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Vô luận đùm đầy làm sao vung đầu nằm đấm, vô luận nó dùng ra bao nhiêu khí lực, Sủ Kẹ đều có thể một ngón tay đó lấy. Liên để nó có chút ngây dại, ở dĩ vãng mỗi một lần đổ sát cờ gì tồn nhỉ ẩn thời điểm, đều chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống như vậy, lúc này làm sao như vậy không phù hợp hiện thực. Nó không ngừng gầm thét, giống bên trong còn mang theo một chút không cam lòng, cặp mắt đông nhiên buộc phát ra lúc trước cùng cờ lạc đối kháng xạ tuyến, mục tiêu nhắm thẳng vào Sủ Kẹ đầu ngón tay. Nó cho rằng, đó mới là trước mặt gia hỏa này lực lượng nguồn suối, chỉ cần phá hủy đồ chơi kia, liền có thể chiến thắng. Ba nhưng mà, làm nó càng bất khả tư nghị chính là, cái này xạ tuyến vậy mà tại chạm đến Sủ Kẹ đầu ngón tay nháy mắt, giống như là bị bắn ngược đồng dạng, đập vào chính nó bên trong thay bên trên. Mặc dù không có thụ đến bất cứ thương tổn gì, nhưng điều này cũng làm cho nó giận tím mặt, mất đi lý trí, hai chân cùng sử dụng, nhảy lên đầu định, như thiên cân truy phía dưới, y đồn nện ở Sủ Kẹ thân thay bên trên. L không biết tự lượng sức mình. Sủ Kẹ hừ lạnh một tiếng, thịt thay bên trên bao trùm tầng tầng ánh sáng nhạt, một tay hướng về đầu định rối ra, làm cho nhiều đám mây bên trong đồng thời giáng xuống một đạo bàn tay khổng lồ, phảng phất là cái tay này phiên bản một dạng, dễ như trở bàn tay ngụ đùn được cái kia cao 70, 80 mét thân thay, làm nó không thể động đậy. Vốn đang hạ xuống quá trình bên trong đùn được căn bản không minh bạch xảy ra chuyện gì, nó sợ hãi giống một tiếng, vặn vẹo đầu tra nhìn mình thân thay, mới phát hiện dị thường, bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Lưu ngươi cũng là kẻ gây họa, vẫn là gì ta? Trầm tư mấy giây, Sủ Kẹ tự lẩm bẩm, thay bên trong chậm rãi chảy lộ ra khí thế khủng bố một góc, con mắt hàn ý tràn đầy, hắn giơ lên hai ngón tay, muồn muồn đánh vang. Đúng lúc này, đùm đầy đột nhiên dừng lại dãy rủa, nó dường như túi đầu cảm nhận được Sủ Kẹ thay bên trong khí tức, đồng tử bên trong ánh sáng đỏ thắm không còn sót lại chút gì, ngược lại chuyển biến thành một đôi con ngươi màu đen nhạt, mang theo một chút sợ hãi. Sợ sao? Đáng tiếc, muộn. Sủ Kẹ nhếch mép một cái, con mắt không có bất kỳ cái gì thương hại, ngón tay nhẹ nhàng tiếp xúc. Hừ. Ba nhưng mà, tiếng vang còn chưa phát ra, đùm đầy thân thay liền vội kịch thu nhỏ, biến thành một viên như phần tử đồng dạng tồn tại, trực tiếp trốn vào không gian, vô ảnh vô tung biến mất, thoát ly ràng buộc rồi. Trốn vào vĩ độ cùng vĩ độ kẽ hở sao? Sủ Kẹ nhíu mày để tay xuống chỉ, hắn cũng không kinh ngạc, mà là thản nhiên nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Dứt lời, hắn quay đầu, đi về phía cờ lạc thân bên cạnh. Phát hiện sau người hung thân thương thế chính bắt đầu hiện lên mắt trần có thể thấy tốc độ dần dần khép lại. Cái này là do ở đùm đầy đào tẩu, cờ gì tổ nét khắc chế biến mất, hắn lực lượng bắt đầu khôi phục thẳng. Ước chừng mười mấy phút về sau, cờ lạc từ cắt bụi bên trong bò lên, nhìn qua đùm đầy biến mất địa phương, nói ra, nó đi đâu? Chương 107, thất lạc cờ gì tần? Để cho ta cảm ứng một lần. Sủ Kẹ nhắm mắt lại, thân thức cường đại ngưng tụ, vẹn vẹn chỉ là mấy giây, liền tìm đến đùm đầy vị trí. Vĩ độ cùng vĩ độ ở giữa khoảng cách không có giới định, cũng không có gọi là cân nhắc, bởi vì địa cầu bên trên không có sống vật có thể tùy ý vượt qua, đó là không phù hợp trật tự quy tắc hành vi. Nhưng đối với Sủ Kẹ hoặc là đùm đầy loại này có năng lực đặc thù sinh vật mà nói, có thể dễ như trở bàn tay phát hiện hai cái vĩ độ ở giữa thông đạo cùng cách xa nhau trưởng. Trong này chiều dài, chính là gọi là kẹp gió, đùm đầy có thể ở trong đó xuyên toa, tránh né tất cả ngoại lai nguy hiểm. Thế mà sợ sệt đến chạy chỗ đó đi. Sủ Kẹ bất đắc dĩ cười cười, quay đầu đối với cờ lạc nói ra, ta biết nó ở đâu, hiện tại có hai con đường cho ngươi tuyển, hoặc là đuổi theo đem nó giết, hoặc là thả đi nó. Giết, lưu nó thủy chung là kẻ gây họa. Cờ lạc không chút do dự liền làm ra quyết định, nói ra, ba trên cái thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể hủy diệt nó, nếu như tương lai nó lần thứ hai đến tới địa cầu mà nói, ta vẫn như cũ không cách nào thắng qua. Cái này là sinh vật bên trên khắc chế, ta không có cách nào. Vậy ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Sủ Kẹ gật đầu một cái, ở bên trong phía trước vạch ra một đạo không gian liệt phùng, hình thành một đạo hình vòng xoáy. Nói ra, bởi vì, chúng ta địa phương muốn đi, là 840 ngươi, quê quán, thất lạc tinh. Ba cái gì? Cơ lạc giật mình, cả người còn chưa kịp phản ứng, liền bị tuyển bay vào vòng xoáy bên trong. Cơ gì tẩn, đồng dạng ở vào hệ ngân hà,

Đúng được chỉ là hơi hơi dơ lên con người, cũng không có túi phát bất luận cái gì khí thế hoặc là công kích. Nhưng khi nó cảm nhận được đỉ ạ nạ trên cánh tay sưởi ấm lúc, lập tức được phấn lên, không ngừng hướng trong ngực nàng đi. Nó là của ta sủng vật. Su kẹ sâu kín hướng về tiểu gia hỏa kia vào đỉ ạ nạ lồng ngực xử trí dầu, trực tiếp đưa tay đem hắn vô tới, nói ra, phi thường yêu thích cắn người, ngươi phải cẩn thận một chút. Thoạt nhìn không quá giống a. Đỉ ạ nạ gật đầu một cái, nói ra, đúng rồi. Các ngươi một lần này bên trong, muốn đi làm cái gì? Su kẹ nói sang chuyện khác, hướng về đi ạ nạ thân bên trên chiến đấu dấu vết, nhữ mày hỏi, chuyện gì xảy ra sao? Victor phụ thân bị bắt cóc. A xuống ngồi xuống, trong tay nắm lấy một lon bia chút vào, một bên xả hơi một bên giải thích nói, những cái kia gọi là bạ dạ để mòn đám gia hỏa tùy ý trong thành ngõ nhỏ làm loạn, muốn tìm ra cái thứ ba mọt thơ buộc tung tích, cho nên bắt cóc một đống lớn khoa học gia cùng bình dân, ý đồ tạo thành khủng hoảng. Chúng ta chia ra hành động, nhưng căn bản là không có cách toàn bộ tiêu diệt, những người kia thật giống như ký sinh trùng một dạng khắp nơi cơm thực, đã có hơn 100 người thụ hại. Bờ rủ sở đã bắt đầu liên hệ đám cảnh sát cùng một chỗ hỗ trợ. Đi á nạ nói tiếp nói ra, nhưng cái này thủy chung chỉ là lâm thời phương pháp, một khi trở thành vạ dạ đệ mòn đem mất lý trí, muốn giết chóc không ngừng, hoặc là bị hủy diệt. Cho nên, chúng ta nhất định phải đem cái kia trốn ở trong góc ra hỏa bắt tới. Ba lúc này, bờ rủ sở đột nhiên vọt vào. Sắc mặt hắn 10 phần không tốt, nhìn qua trên ghế salon đám người, nói ra, Victor, xảy ra chuyện. Đáng ba, Asua cùng Diana, cỡ lạc đám người đột nhiên đứng lên nở trống. Hắn ở cứu mình phụ thân thời điểm gặp ẩn dấu sật bẹn nộp bản tôn, thay bên trong hệ thống cùng phòng điều khiển chính hệ thống cắt đứt liên lạc.